Bất Diệt Long Đế, chương 247, cường giả như mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Đà Tử khống chế mệnh luân vạch phá bầu trời mà đi, Lục Ly khống chế phía dưới Lục Ải Nhân hóa thành mấy đạo bóng xanh hướng chiến thuyền phóng đi. Lục Ly đồng thời còn nhìn qua Hứa Trần phía sau hồ vực ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Đại nhân, hỗ trợ xuất thủ chém giết bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Đà Tử cùng Lục Ly cự ly Hứa Trần bọn hắn vốn cũng không xa, chỉ có mấy trăm mét cự ly. Hắn cái này vừa hô còn vận dụng Long Ngâm thần kỹ, dẫn tới cuồng phong gào thét, không gian chấn động, phía dưới trên chiến trường võ giả đều ôm đầu lăn lộn đau nhức gào giống. Thiên Đà Tử rất thông minh, trước tiên đứng ở Lục Ly sau lưng, đồng thời dùng huyền lực phong bế màng nhĩ. Dạng này bị ảnh hưởng hồi, sẽ, nhỏ một chút, mặc dù như thế vẫn là để hắn thống khổ khó nhịn, ra từng đạo tiếng gào thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, Hứa Trần cùng Hứa Thiên Vấn bị chấn động đến màng nhĩ oanh minh, hai người trong đầu kinh nghi bất định, nhất thời có chút được. Hứa Thiên Vấn chả vốn có thể chỗ quay đầu nhìn quanh, muốn nhìn một chút đằng sau phải chăng có địch nhân đánh lén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, Hứa Thiên Vấn nhìn thoáng qua đằng sau, hiện không có người sau lập tức giật mình tỉnh lại. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Thiên Đà Tử cùng Lục Ly đã theo mệnh luân bên trên bay xuống, một cái mệnh luân mang theo phong lôi chi thế hướng Hứa Trần đột nhiên va chạm mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hứa Trần không có mắc lừa, hắn bị Lục Ly cái này vừa hô chấn động đến có chút được, bản năng lựa chọn tránh né. Muốn đem tình huống dò xét tinh tường sau lại phản công, sở dĩ hắn khống chế mệnh luân hướng bên cạnh tránh né mà đi. Muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Thiên Vấn nổi giận vừa hô, khống chế mệnh luân hướng giữa không trung Thiên Đà Tử cùng Lục Ly đánh tới, hắn muốn sống sống đem hai người đụng chết. Hứa Thiên Vấn là mệnh luân cảnh trung kỳ, hai cái mệnh luân chồng chất lên nhau, tạo thành tầng hai mệnh luân. Phi thật nhanh, chớp mắt tựu phá không mà đến, muốn đụng phải Thiên Đà Tử cùng Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngốc, bước, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử đồng thời mắng một câu, nội tâm lại là đại hỉ, quả nhiên có người bị lừa rồi. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử dạng này phối hợp liền là hấp dẫn mệnh luân đến công kích bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch, Lục Ly tay áo hất lên, Tiểu Bạch bắn ra trong nháy mắt bay vọt lên Hứa Thiên Vấn mệnh luân phía trên. Lục Ly huyễn hóa ra từng người ảnh hướng phía dưới phóng đi, hắn muốn xông vào phía dưới Lạc Thần Đảo trong đám người, dạng này Hứa Trần cũng không dám loạn công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn như Hứa Thiên Vấn, Lục Ly đã không nhìn tới hắn, Tiểu Bạch tới gần mệnh luân về sau, Hứa Thiên Vấn vận mệnh đã chú định. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly bay vọt hạ chiến thuyền bên trong, trong tay chiến kích thoáng hiện đối Hứa ra mấy cái hồn đàm cảnh quét ngang mà đi, thoáng cái ba viên đầu người bay đi, ba cái hồn đàm cảnh bị giết. Chiến kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Trần nhìn thấy Lục Ly chiến kích trong mắt lập tức lên cơn giận dữ. Giờ phút này đã không có bất kỳ nghi vấn nào, Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương liền là Lục Ly giết chết. Trong tay hắn không gian giới vừa lấy ra hiện một cái huyết hồng sắc trường kiếm, khống chế mệnh luân hướng xuống mới bay đi, liền muốn đi chém giết Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, vào thời khắc này, Hứa Thiên Vấn đột nhiên ra một đạo kêu thảm, thân thể từ giữa không trung đập xuống dưới. Thiên Đà Tử trong tay kim sắc trường đao quang mang lóe lên, một đạo huyền lực bay đi. Hứa Trần vừa mới quay đầu nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy Hứa Thiên Vấn trong đầu Thiên Đà Tử huyền lực đao mang bổ đến vỡ nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Vấn, Hứa Trần hoảng hốt trong mắt đều là chấn kinh, vừa rồi hắn hướng bên cạnh bay đi, đầu còn có chút được. Không nhìn thấy Lục Ly đem Tiểu Bạch ném ra bên ngoài, sở dĩ hắn căn bản không biết Hứa Thiên Vấn là thế nào chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Thiên Vấn cùng Hứa Trần không phải nhất mạch nhưng cũng là Hứa gia người, đã hơn 300 tuổi. Mặc dù chỉ có mệnh luân cảnh trung kỳ, nhưng ở Hứa Trần trong mắt cái này đại trưởng lão chiến lực rất khủng bố, hiện tại thế mà một chiêu bị người miểu sát. Chẳng lẽ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hứa Trần nhớ tới vừa rồi Lục Ly hô người cùng một chỗ hỗ trợ, thật chẳng lẽ có cường giả ẩn núp mới vừa rồi là cường giả kia đánh lén Hứa Thiên Vấn, Thiên Đà Tử mới nhẹ nhàng như vậy chém giết Hứa Thiên Vấn. Hứa Trần lập tức sợ hãi nhìn chung quanh, đồng thời khống chế mệnh luân tại phụ cận du tàu, không ngừng mà hướng dưới hồ dò xét, muốn nhìn một chút trong hồ phải chăng có thần bí cường giả ẩn núp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phanh phanh phanh phanh, phía dưới Lục Ly bắt đầu chu diệt Hứa Gia võ giả bị Long Ngâm kinh hãi, Lục Ly lại có di hình huyễn ảnh huyền kỹ, người phía dưới gần như không có một chiêu chi địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly chém giết mấy người hướng Hứa Trần nhìn lại, nhìn thấy Hứa Trần con người bốn phía liếc nhìn, nội tâm mừng rỡ. Hắn hướng Thiên người gù nhìn một cái, hai người ánh mắt trao đổi thoáng cái, Thiên Đà Tử trong nháy mắt đã hiểu. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Đà Tử khống chế mệnh luân bay tới, Lục Ly bay vọt mà lên. Mệnh luân lướt qua một cái đường cong, hướng Hứa Thiên Vấn rơi xuống dưới mệnh luân bay đi, tiểu bạch hóa thành một đạo bạch quang xông vào Lục Ly trong tay áo, mệnh luân lần nữa bay đi, đem Thiên Đà Tử cho tiếp đi lên. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử toàn bộ yên tâm, Hứa Thiên Vấn bị xử lý, chỉ còn lại một cái Hứa Trần liền dễ làm. Chỉ cần tìm được cơ hội đem Hứa Trần cho xử lý tựu vạn sự thuận lợi. Xử lý Hứa Trần về sau, bạch gia sẽ như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Yên phu nhân có thể hay không trong cơn giận dữ trực tiếp mang theo bạch gia bất diệt cảnh san bằng huyết sát đảo Lục Ly không biết, thời khắc này tình huống hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, không xử lý Hứa Trần hắn sẽ chết. Hắn hướng Thiên người gù nháy mắt, mệnh luân lặng yên hướng Hứa Trần tới gần. Lục Ly lần nữa đối dưới hồ hét lớn, mau ra tay, Hứa Trần đã hiện ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vừa hô đồng dạng vận dụng Long Ngâm thần kỹ, người phía dưới thật vất vả dễ chịu một chút, thoáng cái lại trúng chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Trần như lâm đại địch, mục quang hướng dưới hồ nhìn lại. Đồng thời hắn khống chế mệnh luân hướng về sau mặt thối lui, kéo ra cùng Lục Ly Thiên Đà Tử cự ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới hồ thủy vực đột ngột phun trào, đầy trời giọt nước bắn tung tóe, tiếp lấy một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào, chỉ còn lại một đôi mắt võ giả nổ bắn ra mà ra. Tình huống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử mộng bức dưới hồ thế mà thật đúng là ẩn núp có cường giả hơn nữa, nhìn khí thế tựa như là bất diệt cảnh. Hứa Trần cảm ứng thoáng cái kia cường giả bí ẩn khí tức thoáng cái dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Trong tay huyết hồng sắc trường kiếm lập tức hướng phía dưới bổ tới, một đạo kinh thiên tấm lụa lan tràn mà đi thẳng đến phía dưới cường giả bí ẩn đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn chết, cường giả bí ẩn nhìn thấy Hứa Trần công kích gầm thét một tiếng, thân thể vừa né tránh đi, trong bụng một cái mệnh luân bay lên không hóa thành thiểm điện hướng Hứa Trần đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng là tầng 4 mệnh luân, quả nhiên là bất diệt cảnh cường giả. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly phía dưới thủy vực đồng dạng phun trào, tiếp lấy sóng nước phóng lên tận trời, lại một cái cường giả bí ẩn bay vụt mà lên. Lục Ly Thiên Đà Tử trong chớp nhoáng này cảm giác rơi vào hầm băng, hai người đều bị một cỗ cường đại sát cơ khóa chặt. Lục Ly mục quang đột nhiên hướng phía dưới quét tới, lại nhìn thấy một đôi mơ hồ có chút ít quen thuộc con người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Phi Nông, là Vũ gia người. Lục Ly giống to, hắn nhận ra này đôi con người. Linh hồn hắn sóng gió nổi lên, Vũ gia người thế mà thừa dịp làm loạn đánh lén, hai cái bất diệt cảnh, hắn còn có thể sống sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, đúng lúc này, một đạo già nua tiếng hừ lạnh vang lên. Kia tiếng hừ lạnh tựa như cửu thiên chi thượng truyền đến, vô cùng phiêu miểu, căn bản phân biệt âm thanh người ở phương nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử thân thể chấn động, tại sao lại xuất hiện một cái cường giả bí ẩn huyết sát đảo bên này, đến cùng có bao nhiêu cường giả ẩn núp a? Theo dưới hồ nổ bắn ra mà lên, Vũ Phi Nông nghe được cái này tiếng hừ, lại tựa như bị lôi đình đánh trúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm này hắn quá quen thuộc, luyện ngục sườn núi trận chiến kia Lục Ly hôn mê, không có nghe được thanh âm này, hắn lại ký ức phi thường khắc sâu. Cái này già nua tiếng hừ lạnh rõ ràng là cái kia có được. Thế, cường giả ra cũng chính là chém giết Vũ Phi giáp quân hầu cảnh cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, quân hầu cảnh cường giả ở chỗ này, Vũ Phi Nông biết hắn không có cơ hội chém giết Lục Ly. Lập tức thả ra mệnh luân hóa thành hồng quang hướng nơi xa bay đi, hắn mục quang nhìn về phía cùng công kích chính diện kích Hứa Trần cường giả hét lớn. Lão bát đi mau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ gia lão bát tầng 4 mệnh luân trùng điệp đâm vào Hứa Trần mệnh luân phía trên, thế mà thoáng cái đem Hứa Trần mệnh luân đụng rách ra. Hứa Trần ngay tại mệnh luân phía trên, tự nhiên khó thoát vận rủi, trong nháy mắt bị đâm chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, Vũ gia lão bát đâm chết Hứa Trần về sau, âm lãnh mục quang nhìn về phía Lục Ly, Vũ Phi Nông lần nữa gầm thét. đi mau, không thể lại giết nếu không chúng ta đều phải chết. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.